Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Nhất thống Già Mã Đế quốc. 1. Ban đêm, Mễ Đặc Nhĩ trang viên bên trong. Vân Vận ngồi tại thanh ngọc chế thành mây trôi hình dáng trang sức trên ghế. Dùng nghĩ muốn ăn thịt người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần. Mà Chu Thần căn bản cũng không dám cùng Vân Vận đối mặt, chỉ là hung hăng cúi đầu uống trà. Mà một bên Yêu Dạ công chúa thì như cái bị khinh bỉ cô dâu nhỏ, nắm lấy mép váy đứng ở một bên, liên đới đều không dám ngồi. Về phần nguyên bản với tư cách trang viên chủ người Nhã Phi thì lấy cớ thân thể không thoải mái, căn bản không có xuất hiện. Chu Thần thật muốn khóc. Ban ngày thời điểm, hắn chỉ là cùng Gia Hình Thiên tham khảo một chút đế quốc hoàng thất bước đầu thần phục kế hoạch, thuận tiện trong bóng tối đáp ứng Yêu Dạ nho nhỏ thỉnh cầu. Kết quả liền bị Nhã Phi mật báo, cơ hồ là Yêu Dạ đưa ra trong bóng tối giao dịch. Đồng thời, Nhã Phi liền từ gia tộc Nhãn Tuyến miệng bên trong biết tin tức này. Tại biết được Yêu Dạ cô gái nhỏ này lại dám như thế năm lần bảy lượt trắng trợn câu dẫn Chu Thần về sau, sức ghen đại phát. Nhã Phi không có trực tiếp tìm Chu Thần cãi lộn, mà là trực tiếp leo lên Vân Lam Sơn, đem tin tức này nói cho Vân Vận. Thông minh Nhã Phi tự nhiên biết, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận xuất thủ hiệu quả có thể so với mình cái này không có thực lực Bình Hoa mạnh hơn nhiều. Quả nhiên, Vân Vận tại biết được Chu Thần ác liệt hành vi về sau, giận tím mặt, bay thẳng hạ Vân Lam Sơn, đem Chu Thần cùng Yêu Dạ ngăn ở Mễ Đặc Nhĩ trang viên bên trong. Về phần Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông mấy người thì thức thời rời đi. Dù sao lấy Vân Vận thiện lương cá tính, tổng không đến mức giết Yêu Dạ đi. Ba người đều không nói lời nào. Trong toàn bộ trang viên không khí đều nhanh muốn lạnh đến đọng lại. Nguyên bản phụng dưỡng ở chung quanh bọn thị nữ, tất cả đều lẩn tránh xa xa. Chỉ là tại Chu Thần uống xong nước trà, mới rón rén đi lên tục một chén. Sau đó lại tranh thủ thời gian khom người rút đi. Thật lâu, Vân Vận phá vỡ cống đến đều nhanh kết băng không khí. Chỉ vào Yêu Dạ, căm tức chất vấn. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Vân Vận đấu hoàng khí thế đang tức giận bên trong tiết lộ bất quá một tia, liền để bên cạnh Yêu Dạ bị áp bách đến sắc mặt trắng bệch. Dù sao Yêu Dạ trời sinh không thể tu luyện, chỉ là người bình thường, sao có thể ngăn cản được đấu hoàng uy áp? Chu Thần thấy Vân Vận thật sự nổi giận, liền vội vàng kéo Vân Vận tay nói, ngươi nghe ta giải thích, đừng nóng giận. Vận Nhi, nghe ta giải thích, được không? Vậy ngươi nói đi, giải thích để ta không hài lòng. Ngươi hôm nay đừng nghĩ tốt qua. Vân Vận lạnh lùng nói, ta chuẩn bị chiếm đoạt Già Mã Đế quốc. Chu Thần thở dài, khổ sở nói, Già Mã Hoàng thất cũng biết, bọn hắn không thể nào là Thiên Cung đối thủ. Sở dĩ quyết định thần phục với Thiên Cung, chỉ bất quá đám bọn hắn có một cái nho nhỏ điều kiện. Điều kiện chính là đem Yêu Dạ kín đáo đưa cho ngươi. Vân Vận càng tức giận hơn. Đây cũng là bất đắc dĩ. Già Mã Hoàng thất tử trung quân đội mười mấy vạn người, nội tình thâm hậu, cường giả cũng không ít, không giao đầu danh trạng, chúng ta song phương đều không yên lòng a. Gia Hình Thiên lão tiểu tử này một mực lo lắng ta dơ lên đổ đao, huyết tẩy Gia Mã Hoàng thất. Chu Thần đẩy 2 năm 6, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên Gia Hình Thiên trên thân. Ngươi là nói, ngươi là vì mười mấy vạn người tính mạng, vì Già Mã Đế quốc định mới miễn cưỡng cùng Yêu Dạ ở chung. Vân Vận một mặt không tin biểu lộ, một đôi mắt phượng trên dưới quét mắt một bên không điểm đứt đầu Chu Thần cùng Yêu Dạ. Cuối cùng, trải qua một phen lâu dài tranh luận về sau, cuối cùng vẫn am hiểu nói hưu nói vượn Chu Thần lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Đương nhiên, luôn luôn cao ngạo như nữ hoàng giống nhau yêu giả. Đêm nay tại Vân Vận trước mặt cũng giả vờ như 10 phần nhu thuận dáng vẻ. Vì lắng lại Vân Vận lửa giận, yêu giả còn tại Chu Thần ra hiệu phía dưới. Tự tay cho Vân Vận đưa một cốc trà. Tạm thời tiêu trừ Vân Vận đối địch cảm xúc. Bất quá, muốn để Vân Vận chân chính tiếp nhận nàng. Cái kia còn sớm đâu. Hôm sau, khi ánh mặt trời ấm áp dần dần đem toàn bộ đế đô bao phủ mà tiến lúc. Cái kia tọa lạc tại đế đô vị trí trung tâm đế quốc trong hoàng cung. Lại là lần lượt nghênh đón trong đế quốc thực lực mạnh nhất mấy thế lực lớn. Rất nhiều người đứng xa xa nhìn đại môn kia chỗ cập bến thế lực huy chương. Đều có loại cảm giác, cái này giả mã đế quốc, tựa hồ là lại muốn phát sinh đại sự. Hôm nay, toàn bộ hoàng cung phòng ngự dị thường xâm nghiêm, như thùng sát, dòng giã 5 vị đấu vương, gần 100 vị đấu linh 4 phía tuần tra, còn có vô số ám vệ ẩn nấp trong đó. Bất luận cái gì có dị thường cử động người, đều là sẽ lập tức dẫn tới chỗ tối mấy chục đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Nếu là chỉ cần người tới hiện ra một chút xíu làm loạn chi ý, chính là sẽ phải gánh chịu lôi đình một kích. Hoàng cung trung ương chỗ, một tòa quy mô to lớn phòng nghị sự đứng vững, đại sảnh chung quanh 100 mét bên trong. Đứng sừng sững lấy đông đảo thân mang kim giáp hoàng gia cấm vệ. Ánh mắt xâm lãnh, không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Trong phòng nghị sự, bầu không khí ngược lại là vẫn chưa là trong tưởng tượng như vậy ngưng trọng. Có thể tiến vào nơi đây người, cũng không nhiều, chỉ có rải rác mấy người mà thôi. Nhưng bọn hắn, lại đại biểu toàn bộ già mã đế quốc, đại sảnh bên trong. Thủ vị phía trên, Chu Thần mỉm cười mà ngồi, thỉnh thoảng cùng bên người Hải Ba Đông nhẹ giọng đàm tiếu. Tại bên trái chỗ, ngồi gương mặt xinh đẹp lạnh lùng Nhã Phi cùng yêu dạ hai người. Tại cùng Hải Ba Đông nói chuyện chốc lát, nhân viên phần lớn đi đến, Chu Thần mới thu liễm lại nói chuyện, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Chợt bỗng nhiên tại bàn tròn một chỗ lão giả áo tím trên thân. Lại cười nói, sư huynh, nghe vậy, pháp vã cười hắc hắc. Nói, tiểu tử ngươi hôm nay đem chúng ta luyện dược sư công hội người gọi tới. Là muốn làm gì? Chu Thần cười cười, không có trả lời, mà là chậm rãi đứng dậy, nhìn toàn trường, mà tại ánh mắt nhìn chăm chú. Bên trong đại sảnh xì xào bàn tán chính là lặng yên yếu bớt. Từng đạo ánh mắt hội tụ trên người cái trước. Đã tất cả mọi người đã đến đủ. Vậy chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Nghe được cái này lời nói, mọi người đều là liền vội vàng ngưng thần. Chu Thần thở nhẹ thở ra một hơi. Cũng không lời thừa. Thẳng vào chủ đề trầm giọng nói. Kể từ hôm nay, Già Mã Đế Quốc biến mất. Cái gì? Nghe nói lời ấy, toàn trường xôn xao, Già Mã Đế Quốc lập quốc mấy trăm năm, chư vị đang ngồi đều cùng đế quốc cùng một nhịp thở. Chu Thần thế mà như thế nói thẳng, hỏi qua Già Mã Hoàng thất sao? Nói, mọi người liền đưa ánh mắt nhìn về phía chính thản nhiên ngồi Gia Hình Thiên. Nhìn thấy đám người nhìn thẳng ánh mắt, Gia Hình Thiên biết nên hắn tỏ thái độ thời điểm. Thế là hắn vội vàng đứng người lên, đi đến trên đài, đem tượng trưng cho đế quốc tối cao quyền lực hoàng thất con dấu. Giao cho Chu Thần trên tay. Sau đó, Gia Hình Thiên đối với mọi người tại đây nói ra. Ta Gia Mã Hoàng thất đã quyết nghị đầu nhập thiên cung dưới trướng. Ngay tại một canh giờ trước đó, Lão Phu liền đã hướng toàn bộ đế quốc cảnh nội phát ra ý chỉ. Tăng giá cả đế quốc cảnh nội sở hữu đế quốc quan viên. Quân đế quốc đội đều toàn bộ quy thuận thiên cung. Toàn trường yên tĩnh, trừ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Mọi người khác đều đang cố gắng tiêu hóa lấy cái này khiến người sợ hãi tin tức. Thiên cung đã thôn phệ thực lực mạnh nhất hoàng thất cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Còn lại thế lực, trừ thành thành thật thật quy hàng. đã không có cái thứ hai tuyển hạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.